Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 833, yêu nghiệt. Ta đến giúp ngươi tu hành. Quyền kích câu lạc bộ. Ngươi cắn thuốc. Hói đầu đách cớt mắt thấy Adam loại này không phải người thao tác. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn loại này chuyên nghiệp chơi bạo lực. Đối với cơ thể người cực hạn số liệu đều là vô cùng rõ ràng. Tại chỗ lên nhảy, kỷ lục thế giới là 1.65m. Đây là công khai chính thức ghi chép. Cao thủ tại dân gian, không phải là công khai kỷ lục cao nhất nghe nói là 1.9m. Nhưng lại truyền thuyết, cũng không có vượt qua 2m. Cùng Adam loại này nhẹ nhõm vượt qua 2.32m cao độ trình độ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lớp 10 tiến chính là cao đến không biên giới. Adam tung người một cái, liền để hắn loại này kiến thức rộng rãi nhân sĩ chuyên nghiệp đều không thể tưởng tượng. Chỉ có thể dựa theo Adam bác sĩ thân phận đến phỏng đoán. Adam cắn đặc thù thuốc, hoàn toàn này đi lên. Muốn hay không tè dầm, để ngươi nước tiểu kiểm một cái. Adam diễu cợt nói, ta cho là chúng ta là đến đánh nhau, không phải đến liếc mắt đưa tình cởi quần. Không sao, hói đầu đách cớt ánh mắt lạnh lẽo, ném rơi kinh ngạc, nắm chặt nắm đấm, tới đi, không cần ngươi cởi quần, ta sẽ giúp ngươi tè ra quần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, không muốn nói chuyện, đổi thành Black Widow. Hắn có lẽ có tâm tình cùng đối phương đánh nhau phía trước. Trước miệng pháo một trận, nhưng trước mắt vị này là một cái hói đầu hỏng bét hán tử. Hắn thực tế lười cùng đối phương nói những này có khả năng sẽ có nghĩa khác đánh lời nói. Cái này lại không phải đam mỹ văn học. Thế là hắn chỉ là đưa bàn tay đi lên vừa nhấc. Ngoác ngoác tay, hói đầu đách cớt hiển nhiên cũng lười nói nhảm. Lấn người mà đến, động tác linh mẫn. Một quyền liền hướng Adam trên mặt đập tới. Adam sắc mặt tối sầm. Đánh người không đánh mặt. Con hàng này quá không giảng cứu. Ghen ghét. Đây tuyệt đối là trần trụi ghen ghét. May mắn Adam nắm giữ viên đạn thời gian, kịp thời che lại mặt. Anh Tuấn tướng mạo mới được lấy bảo toàn. Adam tự động tiến vào viên đạn thời gian, né người sang một bên, trực tiếp để qua một quyền này. Bước chân khẽ động, đã đi tới hói đầu đách cớt sau lưng, tay phải nắm tay, ngón giữa lồi ra, đại não thoáng tính toán một chút, hơi dùng sức, hướng trước mắt dựa vào bản năng chiến đấu muốn lắc lư tránh né chọc đầu gõ xuống đi. Đông, thanh thúy đập đầu âm thanh truyền ra, hói đầu đách cớt, chỉ cảm thấy hoa mắt, đau đớn một hồi theo trên trán truyền đến, lập tức cúi người một cái, lăn đất trốn tránh. Còn không có đợi hắn hoàn toàn theo lăn đất long tình trạng bên trong một lần nữa đứng lên. Đông, đông, đông, lại là liên tục 3 lần tiếng đánh. Xít, hói đầu đách cớt mắt nổi đom đóm. Biết rõ hắn tự thân tốc độ so ra kém Adam, cũng không lo được công kích. Hai tay mở ra, trước chống được đỉnh đầu của hắn, bảo hộ hắn kiểu tóc. Tiếng đánh dừng lại, phanh tiếng va chạm lại lên. Một cái nắm đấm tinh chuẩn nện ở hói đầu đách cớt hốc mắt trái. Hói đầu đách cớt cố nén đau đớn, trực tiếp hướng trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó dắt lấy trên lôi đài vây dây thừng, trực tiếp theo trên lôi đài xuyên xuống dưới. Thoát đi lôi đài, theo dưới lôi đài nắm lên một cái ghế. Dùng sức đạp nát, hai tay nắm ở hai cây chân ghế làm côn. Cái này mới có lực lượng nhìn về phía đứng tại trên lôi đài cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn Adam. Ngươi qua đây a. Adam đưa tay lần nữa dùng ra cửa cuốn tuyệt học nhất chỉ thiền cùng sư hống công. Hói đầu đách cớt chớp chớp đau nhức mắt trái. Sờ lên trên trán mấy cái sưng đỏ nhô lên. Ánh mắt kiên định xông tới. Trời hắn bọn họ nghề này. Không thiếu nhất chính là dũng khí. Mặc dù Adam thực lực xem ra mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng chỉ cần còn có thể đánh xuống, liền có lật bàn cơ hội. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, hắn nhất định muốn cho Adam một cái hung ác đến. Sau đó cả gốc lẫn lãi đánh lại. Đông, đông, đông đông đông đông. Mặc dù có côn bổng tăng thêm, nhưng thế nhưng vũ khí không địch lại thần thông. Tại Adam, viên đạn thời gian cùng nhanh nhẹn tốc độ xuống. Tất cả đều là hư ảo. Căn bản không đụng tới Adam. Adam nhưng là trực tiếp tại hói đầu đách cớt trên đầu đánh ra nhịp cảm giác. Nếu có quen thuộc phương đông nhà khúc, có lẽ sẽ trực tiếp kêu lên tướng quân khiến ba chữ này. Không sai. Adam mô phỏng theo chính là đường bá hổ điểm thu hương bên trong. Đường bá hổ dùng để lắc lư Ninh Vương phái tới bác sĩ dùng đến nhạc khúc. Chỉ bất quá lần này đổi thành đường bá hổ một mực tại nghiên cứu gõ nhạc. Quả nhiên như đường bá hổ nói. Thật rất hăng hái. Ngừng. Gặp nhiều như vậy đả kích. Đem hết toàn lực. Lại mảy may không làm gì được Adam một cái. Lại có dũng khí lại có tính bền dẻo hói đầu đách cớt cũng gánh không được. Há mồm liền muốn kết thúc trận này không có ý nghĩa đơn phương bị đánh. Thế nhưng tại viên đạn thời gian phía dưới, Adam đã sớm chú ý tới hắn muốn đầu hàng. Thế là thừa dịp hói đầu đách cớt vừa mới há mồm, còn không có nói ra miệng. Adam tăng nhanh đánh tốc độ, hoàn thành gõ nhạc bản tướng quân khiến diễn tấu. Đồng thời một quyền nện ở hói đầu đách cớt hoàn hảo mắt phải vành mắt bên trên. Không có cách nào. Có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trọng độ người bệnh Sheldon cùng Monica hai cái này bạn tốt. Adam cũng nhiều hơn thiểu thiểu dính vào một chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cái này không diễn tấu hoàn chỉnh, cùng không đánh đối xứng. Mặc dù sẽ không cần Adam mệnh, nhưng cũng sẽ để hắn toàn thân không thoải mái. Nhìn xem mắt gấu mèo Phật tổ đách cớt so. Adam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng thoải mái. Đánh xong thu công. Ngươi làm sao làm được. Gấu trúc Phật tổ đách cớt so. Một nhẫn lại nhẫn. Nhưng thực tế nhịn không được. Đau nhe răng trợn mắt. Luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi kiên định lãnh khốc ánh mắt cũng bảo trì. Không được. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Rất nhiều người đều hỏi như vậy qua. Ngươi đừng hỏi. Adam một mặt ghét bỏ. Nhưng là hắn bị câu này quen thuộc sợ hãi thán phục tra hỏi câu lên một chút tốt đẹp hồi ức. Sau đó trước mắt cái này gấu trúc Phật tổ thực tế quá chướng mắt. Phá hoại cực lớn hắn tốt đẹp hồi ức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo hói đầu đách cớt tiến hóa thành gấu trúc Phật tổ. Đách cớt so lệ khí cùng ngạo khí. Tại Adam trước mặt. Nát một chỗ. Hắn hiểu, không oán, không cừu, từ đâu tới nhiều như vậy mâu thuẫn. Bình thản một chút mới là thế gian phúc a. Thân thể ta luôn luôn tương đối tốt. Rất nhiều người đều biết rõ. Chấm ngoặc kép, Adam cũng kịp phản ứng. Đánh xong không phải kết thúc. Làm cho đối phương thoải mái mới là. Thế là đơn giản giải thích một câu. Sau đó hướng về đối phương đưa tay ra. Lần này chúng ta không sao chứ. Gấu trúc Phật tổ đách cớt so. Đối đầu Adam nghiêm túc ánh mắt. Cùng Adam nhìn nhau một hồi. Cái này mới cũng đưa tay ra. Cùng Adam nắm chặt lại. Chúng ta không sao. Adam nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Dùng ra theo Juno nơi đó học được toàn bộ bản lĩnh. Siêu cấp đại não toàn lực vận chuyển. Phân tích gấu trúc Phật tổ cái này thành Phật là nơi nào Phật. Là trong truyền thuyết thần thoại có đại trí tuệ lớn giác ngộ Phật. Vẫn là Tây Du Ký. Thực thần chờ truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết. Một khi đắc tội liền sẽ bị vĩnh viễn vô hạn nhằm vào. Không cách nào giải thoát. Lòng dạ hẹp hòi đến cực hạn cái kia Phật. Nếu như là cái sau. Hắn chỉ có thể đến một chiêu thái cực chuyển ngăn nện. Vừa đấm vừa xoa làm rơi đối phương. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm như thế. Bởi vì đối phương loại nhân vật này. Rút dây động rừng, thật đi đến một bước kia. Adam rất khó cam đoan thân bằng hảo hữu tuyệt đối an toàn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ bất quá vẫn là câu nói kia. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không đáng giá. May mắn là, đối phương cũng xem hiểu Adam ý tứ. Từ bỏ chiến đấu thăng cấp không chết không thôi tính toán. Lựa chọn tiếp thu thiện ý. Nói cho cùng. Gấu trúc Phật tổ đách cớt so là vừa chính vừa tà nhân vật. Trên thân đến cùng có đăng một mặt. Cũng không phải là triệt đầu hoàn toàn tà phái. Bất quá về sau có cơ hội. Ta sẽ còn trở về. Gấu trúc Phật tổ đách cớt cùng Adam lúc bắt tay. Hơi dùng sức. Chỉ cần không đến âm. muốn đánh nhau, tỳ thời hoan nghênh. Adam hơi dùng sức, cường đại lực đạo trực tiếp nắm đối phương sắc mặt cứng đờ. Gấu trúc Phật tổ đách cớt cái này mới xác nhận. Adam không những tốc độ nhanh hơn hắn, lực lượng cũng mạnh hơn hắn. Hắn thua không oan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.